hối hận muộn màng. Chương 83, 83, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tiên Nghi về nhà tâm trạng nặng nề đi không ít. Lúc đi vui vẻ bao nhiêu, lúc về thì một chút ý vui cũng không có. Dù đã cố gắng bình ổn tâm trạng nhưng tâm tình không tốt của cô vẫn bị Thẩm Quân Đình nhìn ra. Anh vẫn như thường ngày săn sóc cô từng chút một, bởi trong bữa ăn anh không muốn nói quá nhiều, nhất là về những chuyện không vui. Bảo bối, hôm nay ra ngoài gặp chuyện không vui sao? Thẩm Quân Đình ôm Cố Tiên Nghi nằm trên giường, để cô gối đầu lên tay mình, nhẹ vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Không có, không có gì hết, gần đây công ty nhiều việc. Cô còn nghe Tony nói gần đây Mark muốn đấu thầu một dự án nhưng ngặt lỗi, không biết từ đâu xuất hiện một công ty mới ngang nhiên dám đối đầu với Mark. Công ty đó tuy mới thành lập không lâu nhưng phải nói là năng lực rất tốt. Cũng rất gan dạ mới dám đối đầu với Mark. Vì lý do này gần đây Thẩm Quân Đình bận đến tối mặt tối mũi. Vô cùng mệt mỏi, cô không muốn anh vì chút chuyện của cô mà nhọc lòng hơn nữa. Anh đã nói thế nào? Nói dối phải chịu phạt. Em là muốn chịu phạt. Thẩm Quân Đình giống như đùa nhưng Cố Tiên Nghi biết anh không hề đùa. Anh từng nói không muốn giữa hai người có bất kỳ bí mật gì. Nếu có chuyện gì phải nói rõ. Tâm sự với người kia để cùng nhau giải quyết. Em, Cố Tiên Nghi vẫn do dự. Cô biết anh đang rất mệt mỏi nhưng vì nhìn ra tâm trạng không vui của cô, không muốn cô một mình ôm nỗi khó chịu trong lòng nên vẫn ân cần. Dịu dàng dỗ cô nói ra. Anh là đang quan tâm cô. Nói đi, anh nghe. Dịu dàng rất đỗi dịu dàng. Thẩm Quân Đình chưa bao giờ dịu dàng như vậy với bất kỳ cô gái nào. Cố Tiên Nghi ngoan ngoãn kể lại cho anh nghe những gì cô gặp phải hôm nay. Kể về người đàn ông lạ mặt khó hiểu kia nữa. Chỉ cần nghe một nửa Thẩm Quân Đình đã dễ dàng đoán ra người đàn ông lạ mặt trong lời của cô là ai. Quả là không biết điều. Nếu Lâm Mặc Phong đã cố ý tiếp cận cô, làm trái lời hứa với anh thì anh sẽ không ngại khiến Lâm Mặc Phong trả giá. Đừng sợ, anh sẽ cho người điều tra và giải quyết chuyện này. Thẩm Quân Đình an ủi cô, vỗ vai cô, ôm cô cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Hiện ra trước mắt Cố Tiên Nghi là ngôi biệt thự được thiết kế trên một diện tích rất rộng. Chọn gam màu trắng nhẹ nhàng, thanh thoát làm nổi bật các chi tiết trang trí đặc trưng của phong cách Pháp cổ điển. Thật đẹp, Cố Tiên Nghi không nhịn được mà thốt lên lời khen ngợi. Quả thật ở đây rất đẹp. Một nơi xô bồ, nhộn nhịp như New York mà lại có được một căn biệt thự như vậy thật sự rất hiếm. Căn biệt thự như tách ra khỏi sự ồn ào náo nhiệt của thành thị. Khoác lên mình vẻ bình yên lạ thường. Vào thôi em, Thẩm Quân Đình đi tới. Nhìn cô gái nhỏ mải mê nhìn ngắm căn nhà mà bật cười. Ngôi nhà này tuy đẹp nhưng cô còn đẹp hơn thế. Đi tới nắm tay cô. Dắt vào nhà. Hôm nay anh đưa Cố Tiên Nghi về nhà ba mẹ anh. Ông bà thật sự mong cô rất nhiều. Em, đừng lo. Ba mẹ sẽ quý em thôi. Nhìn thấu sự lo lắng, hồi hộp của cô, Thẩm Quân Đình dịu dàng an ủi. Nhìn bộ dáng giống như cô dâu nhỏ lần đầu về thăm nhà chồng hồi hộp. E ngại mà anh yêu không tả xiết, chỉ muốn đem cô nhập làm một với mình. Không muốn rời xa. Dạ, Cố Tiên Nghi hít một hơi thật sâu. Gật đầu nắm tay anh cùng nhau đi vào. Ông xã, các con về rồi. Về rồi. Thẩm phu nhân từ sớm đã ngồi chờ hai người. Vừa thấy bóng hai người ở cửa bà liền vui mừng gọi chồng mình ra. Ba, mẹ, bác trai, bác gái, Cố Tiên Nghi và Thẩm Quân Đình cùng nhau lên tiếng chào hỏi. Nhìn dáng vẻ e thẹn của Cố Tiên Nghi, Thẩm phu nhân lại thấy vô cùng đáng yêu. Cô gái dễ thương, đáng yêu xinh xắn như này đến bà còn mê thì hỏi làm sao con trai bà không yêu cho được. Vào nhà đi, Thẩm phu nhân niềm nở chào đón, nắm tay Cố Tiên Nghi dẫn vào nhà. Con gái, đừng ngại, chúng ta rồi cũng sẽ là người một nhà. Không cần ngại, cách trương.